Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, lại giết Nguyệt Ma chi hồn. Sự thật chứng minh, tử cấp hy hữu Boss cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Một mình chống chiến thời điểm, tử cấp Boss thực lực là yếu nhất. Một khi tổ đội, tử cấp Boss thực lực thì sẽ nhận được tăng cường. Loại này tăng cường cũng không phải là thể hiện tại thuộc tính phía trên, mà chính là Boss các loại kỹ năng. Nhân số nhiều về sau, Boss mỗi cái kỹ năng cũng sẽ phát sinh tương ứng cải biến. Nguyệt Ma chi hồn đại chiêu cũng là triệu hoán độc quái. Cho dù là Tô Dương tại đối mặt một chiêu này thời điểm đều là giật gấu vá vai, hiểm tượng hoàn sinh. Cự ma lĩnh chủ đều phải chết phía trên nhiều lần mới có thể thành công đem đánh giết. Tham Ngoạn Thịnh Thế người tại giết Nguyệt Ma chi hồn thời điểm gặp phải phiền toái rất lớn. Làm lượng máu hạ xuống đến 50%, vô số độc quái theo thể nội chui ra, cấp tốc phủ kín toàn bộ Nguyệt Ma động tầng thứ 3. Em nên lập tức thi triển hướng dẫn kỹ năng đem độc quái hấp dẫn tới. Nhưng liền cự ma lĩnh chủ đều gánh không được những thứ này độc quái thương tổn. Lại càng không cần phải nói người chơi bình thường. Thi triển hướng dẫn kỹ năng MT cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dây mất. Liền cự ma lĩnh chủ cũng không có kiên trì bao lâu, ào ào chết đi. Đội ngũ hết thảy 40 người. Trước đó bởi vì giết Nguyệt Ma Vương chết mất một số. Nguyệt Ma chi hồn mở ra phong ấn xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Toàn đội nhân số chỉ còn lại có 32 bên. Bị Nguyệt Ma chi hồn một đợt đại chiêu bao phủ mà qua. Nhân số trực tiếp biến thành cái chữ số. Mà lại hàng phía trước MT toàn bộ chết sạch. Không có MT ở phía trước gánh lấy. Phía sau viễn trình phát ra chỉ có thể lựa chọn nhặt lên đồng bọn rơi xuống trang bị lập tức rút lui. Bọn họ hiện giai đoạn căn bản cũng không phải là Nguyệt Ma chi hồn đối thủ. Tô Dương muốn giết Nguyệt Ma chi hồn. Hắn đem Thu Thủy Y Nhân kêu đến. Cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Nguyệt Ma động. Tô Dương trước ở phía trước dò đường. Gặp Tham Ngoạn Thịnh Thế người đã toàn bộ đi. Liền đem Thu Thủy Y Nhân kêu lên tới. Cấp 50 tử cấp hy hữu Boss. Nhìn đến Nguyệt Ma chi hồn thời điểm, Thu Thủy Y Nhân vô cùng kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ đến cái này Nguyệt Ma động tầng thứ 3 vậy mà lại tồn tại cao cấp như vậy Boss. Vốn cho là nhiều nhất chỉ là cái tử cấp Boss tới. Tô Dương cười nói, nếu như chỉ là tử cấp Boss vậy liền không có chúng ta chuyện gì. Ngươi lửa rất cho lực. Đợi lát nữa giết độc quái thời điểm ngươi cứ việc phóng hỏa. Tránh né quái vật công kích sự tình giao cho ta. Đúng, cự ma lĩnh chủ ta đã cho ngươi. Ngươi đừng có dùng ngàn năm nhân sâm. Đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Được, Thu Thủy Y Nhân theo lời đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Vừa cười vừa nói, vì phối hợp ngươi. Ta thế nhưng là đem vũ khí hai cái tẩy luyện thuộc tính đều tẩy luyện thành hỏa tường thuật. Ta hỏa tường thuật đều đạt tới cấp 9, nắm giữ 75% thiêu đốt thương tổn. Trò chơi đối với Thu Thủy Y Nhân mà nói vẻn vẹn chỉ là trò chơi. Cho nên nàng cũng không phải là quá chú trọng lực công kích của chính mình cùng kỹ năng. Chỉ cần có thể đến giúp Tô Dương liền tốt. Tô Dương cười nói. Cái tổn thương này ra sức, có ngươi giúp đỡ, ta có thể nhẹ nhõm không ít. Hai người nói chuyện công phu, Nguyệt Ma chi hồn đã đối cự ma lĩnh chủ cùng tử đồng phát động công kích. Hai cái này sủng vật bây giờ đều đã lên tới cấp 60. Thuộc tính so trước đó tăng lên không ít, cho nên kháng trụ Nguyệt Ma chi hồn ma pháp thương tổn không có áp lực gì. Duy nhất đối bọn nó có uy hiếp cũng là Nguyệt Ma chi hồn triệu hoán kỹ năng. Chỉ cần tại Nguyệt Ma chi hồn phóng thích triệu hoán kỹ năng thời điểm cam đoan không chết cái kia, liền có thể an toàn thông quan. Cự ma lĩnh chủ vọt tới Nguyệt Ma chi hồn phụ cận phụ trách tiếp nhận Nguyệt Ma chi hồn chủ yếu thương tổn, Tử Đồng đứng tại hơi chút xa một chút địa phương phóng thích kỹ năng. Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân đứng tại phía sau cùng toàn lực phát ra. Tô Dương cùng Tử Đồng phát ra rất cao, thoáng cái liền đem Cừu Hận hấp dẫn tới. Sau đó Nguyệt Ma Chi Hồn công kích rơi vào Tử Đồng trên thân. Thu Thủy Y Nhân không có áp lực gì, nàng không cần lo lắng phát ra quá lượng dẫn đến Cừu Hận chuyển di. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, tỷ lệ chính xác thật thấp, thấy mình đánh đi ra công kích đại bộ phận đều miss rơi. Thu Thủy Y Nhân nhịn không được lên tiếng oán trách lên. Tô Dương cười nói, đánh cao cấp boss thời điểm chính là như vậy, chúng đích thuộc tính không cao lời nói, đánh đi ra công kích rất có thể mất đi hiệu lực. Đây là rất bình thường tình huống, càng ngươi vẫn là cái pháp sư. Tỷ lệ chính xác trời sinh thì so cung tiễn thủ thấp. Thu Thủy Y Nhân cười khổ nói, xem ra ta chỉ có thể đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tô Dương cười nói, có dùng đến lấy ngươi địa phương. Tại Tô Dương cùng Tử Đồng hai người liên thủ phát ra phía dưới, Nguyệt Ma Chi Hồn lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian thì ngã xuống 50% trở xuống. Nguyệt Ma Chi Hồn đại chiêu phóng xuất ra, vô số độc quái chui ra lỗ thủng, hướng về Cự Ma lĩnh chủ cùng Tử Đồng cùng Tô Dương bọn người vây công tới. Y Nhân phóng hỏa, Tô Dương ôm chặt lấy Thu Thủy Y Nhân, tại Nguyệt Ma động tầng thứ 3 bên ngoài bắt đầu chạy. Thu Thủy Y Nhân minh bạch Tô Dương ý tứ, nàng càng không ngừng vung vẩy pháp trượng thả ra hỏa tường thuật. Cấp 9 hỏa tường thuật có thể đối quái vật tạo thành ma công ích 75% ma pháp thương tổn, làm cột lửa tràn ngập hơn phân nửa không gian thời điểm. Những cái kia độc quái đỉnh đầu ao ao toát ra 700-800 điểm thiêu đốt thương tổn. Nhìn đến cái kia đỏ như máu con số soát bình phong, thật đúng là một loại làm cho người vui vẻ hưởng thụ. Tô Dương ôm lấy Thu Thủy Y Nhân tại Nguyệt Ma động bên trong trằn trọc xê dịch. Bởi vì độc quái số lượng quá nhiều mà lại một mực tại phun ra độc dịch, Tô Dương nhất định phải ôm lấy Thu Thủy Y Nhân không ngừng tẩu vị đến tránh né độc quái công kích. Dạng này mới có thể bảo chứng Thu Thủy Y Nhân an toàn. Bằng vào Thu Thủy Y Nhân chính mình thực lực khẳng định là không có cách nào tại dạng này trường hợp bên trong còn sống sót. Thu Thủy Y Nhân hỏa tường thuật xác thực vô cùng ra sức, làm tường lửa liên tiếp biến mất thời điểm, dẫm lên trên độc quái cũng ào ào tiêu vong. Một đợt hỏa tường thuật liền đem tất cả độc quái thiêu chết. Cái tốc độ này cũng không chậm, so Tô Dương tự mình một người giết thời điểm nhanh gấp 2-3 lần. Độc quái toàn bộ tử vong, nguy cơ liền xem như giải trừ. Tô Dương đem Thu Thủy Y Nhân để xuống, vừa cười vừa nói, cũng là loại này đấu pháp. Y Nhân hỏa tường thuật cũng là dùng tới đối phó những cái kia độc quái. Thu Thủy Y Nhân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hướng Tô Dương nói ra, thân thủ không tệ. Tô Dương cười cười, một bên mở cung bắn tên vừa nói, đây đều là mưa bụi, lão công ngươi ta chỗ lợi hại ngươi còn chưa từng thấy. Thu Thủy Y Nhân một bên phóng thích kỹ năng công kích Nguyệt Ma Chi Hồn vừa cười nói ra, ngươi tại Trường Hà bên kia qua được còn tốt đó chứ? Tạm được, Tô Dương cười nói, chính là không có ngươi làm bạn, có chút gối đầu một mình khó ngủ. Thu Thủy Y Nhân ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, đừng cho là ta không biết, bên cạnh ngươi có mỹ nữ bồi tiếp đâu, chỉ sợ sớm đem ta quên. Tô Dương cười nói, làm sao có thể, Y Nhân ngươi thực sẽ oan uổng người, ta làm sao có thể quên ngươi đây, như thế xinh đẹp nàng dâu ta chính là nằm mơ đều không thể quên được. Thu Thủy Y Nhân cười cười, nàng thực biết Tô Dương bên người đều có người nào, cũng biết hắn có khác nữ nhân. Có điều nàng hiện tại cũng không quan tâm những chuyện kia. Cho dù Tô Dương có khác nữ nhân cũng không quan trọng. Ai kêu nam nhân này như vậy ưu tú lại bị chính mình gặp phải đâu? Có thể thành vì người đàn ông này nữ nhân nàng mới phát giác được không uổng công đời này. Nàng không phải một cái cam nguyện bình thường nữ nhân. Đã có cơ hội, vậy thì phải nỗ lực bắt lấy để cho mình trở thành người trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.